Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 837, tiến vào mật thất. Chí năng chiến xa tìm tòi một hồi. Nói ra, Tô Nghĩa, tìm được, tên kia tại một cái trong mật thất dưới đất. Mật thất bên trong một bên trừ hắn ra, còn có một cái man nhân. Tô Nghĩa lông mày nhíu lại. Một cái khác man nhân tu vi gì? Chí năng chiến xa cười nói. Tô Nghĩa, ngươi khả năng nghĩ không ra. Hắn là một người bình thường. Người bình thường. Tô Nghĩa có chút không có thể hiểu được. Theo lý thuyết, man tộc người thân thể tố chất là viễn siêu nhân tộc. Cho dù không tu luyện, trở thành khí huyết cảnh võ giả cũng là không thành vấn đề. Như vậy, cái này man tộc người tại sao có một người bình thường? Cùng man tộc thủ lĩnh lại là quan hệ như thế nào? Tô Nghĩa, cái này man tộc người là bị cầm tù tại trong mật thất dưới đất. Mà lại, hắn cần phải thụ qua trọng thương. Cái này mới đưa đến tu vi mất hết. Chí năng chiến xa giải thích một chút. Theo hắn quan sát được tình huống, tên kia man tộc người bị xích sắt xuyên qua tứ chi, đính tại một cái trên thập tự giá, hiển nhiên từng chịu đựng tra tấn. Cùng là man tộc người, man tộc thủ lĩnh tại sao muốn đối xử với chính mình như thế đồng bào? Tô Nghĩa có chút không rõ ràng cho lắm, lại cũng không có suy nghĩ nhiều. Đợi lát nữa đem man tộc thủ lĩnh bắt lại khảo tra một phen là có thể. Sau đó, Tô Nghĩa thu lại tâm tư, tiếp tục hướng man tộc lãnh địa chạy như bay đi qua. Làm khoảng cách hơn 100 mét thời điểm, dừng bước, giờ phút này, man tộc lãnh địa bên trong khắp nơi là tuần tra man nhân. Lại hướng phía trước mà nói rất dễ dàng bại lộ hành tung. Số 2, man tộc thủ lĩnh cụ thể tại vị trí nào? Tô Nghĩa hỏi, chí năng chiến xa, ngay tại khối kia đá cuội phía dưới. Xác thực nói, là tại đá cuội bên trong khai mở mật thất. Tô Nghĩa khẽ gật đầu, tùy theo sử dụng khai quật năng lực, thẳng hướng lấy đá cuội phương hướng khai quật đi qua. Man tộc thủ lĩnh đã tại trong mật thất dưới đất, chỉ có thể thông qua đào hang phương thức ẩn núp đi qua. Sau mười mấy phút, Tô Nghĩa đã khai quật đến đá cuội phía dưới. Cách mật thất kia bất quá 450 mét địa phương xa. Thế nhưng là đến nơi này, hắn lại gặp nan đề. Đá cuội cứng rắn vượt quá tưởng tượng. Cho dù sử dụng khai quật năng lực đều dị thường khó khăn. Tốc độ phi thường chậm chạp. Tô Nghĩa đánh giá một chút. Ấn theo tốc độ này khai quật 450 mét xa, chí ít cần mấy giờ. Thời gian dài như vậy, làm không tốt đào thông thời điểm, man tộc thủ lĩnh đã rời đi. Tô Nghĩa trầm ngâm một hồi, tâm tư bất chợt tới nhất động, đón lấy, nhanh chóng mở ra càn khôn giới lấy ra phá núi xúc. Phá núi xúc cũng có khai quật năng lực, lúc này vừa vặn phát huy được tác dụng, đến mức nói có tác dụng hay không, còn muốn dùng qua về sau thấy rõ ràng. Tô Nghĩa không có lãng phí thời gian, cầm lấy phá núi xúc đào móc, phốc phốc, phốc phốc. Nguyên bản cứng rắn như kim loại đá cuội, tại phá núi xúc trước mặt như là giấy một dạng, ào ào phá nát. Tô Nghĩa đại hỉ, bỗng tăng tốc khai quật tốc độ, ngắn ngủi 5 phút đồng hồ, liền đào được mật thất phụ cận. Ào ào ào, nương theo lấy một mảnh đá vụn rơi xuống, Tô Nghĩa một đầu đâm vào trong mật thất, đột nhiên gặp biến cố, man tộc thủ lĩnh giật nảy mình, khi thấy rõ Tô Nghĩa hình dạng về sau, không khỏi kinh hãi hô. Thế nào lại là ngươi? Ngươi làm sao tiến vào? Tô Nghĩa cũng không để ý tới, mà chính là quay đầu nhìn về cái kia bị cầm tù man tộc người nhìn qua. Đã thấy năm nào ước 70. Gương mặt tiểu tụy, trên thân trải rộng vết thương, khí tức vô cùng uể oải, hiển nhiên từng chịu đựng không phải người tra tấn. Giờ phút này, cái này man tộc lão giả cũng ngay tại một mặt mờ mịt nhìn lấy Tô Nghĩa. Tựa hồ muốn nói điều gì, lại cuối cùng cũng không nói ra miệng. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.